Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154: Hồ bạc dưới đáy. Thôn Phệ Huyết Đồng chính là lấy kim hồn thú làm căn cơ. Ở thông qua hắc thạch cổ bảo bên trong quỷ quyệt đồ án, do đó lĩnh ngộ một môn nhãn thuật thần thông, chứ ban đầu ở Bạch Hà trấn đụng tới tà nhãn, thôn Phệ Huyết Đồng sản sinh nhất định phản ứng, về sau liền chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ, đối mặt cái hồ này, nhưng lại có nhất định phản ứng. Bên trong hồ có cái gì a? Tần Phong nhìn chằm chằm hồ bạc nhìn, mắt trái mơ hồ có cảm giác nóng rực truyền đến, đi xuống xem một chút. Tần Phong do dự, rốt cuộc có muốn hay không xuống xem nhìn một lát. Tần Phong, cái hồ này bên trong còn có còn lại yêu ma. Trương Hoành Nghiệp đi tới Tần Phong bên người, đánh giá hồ bạc, chẳng qua là cảm thấy cái hồ này có chút còn lại thôi. Tần Phong thuận miệng nói, cái hồ này thật là có chút kỳ quái. Hàn Giang Nghĩa đi tới, hắc thủy xà tử vong, trong đó yêu ma tà khí cũng dần dần tản đi. Có thể chính vì như thế, ẩn nấp ở bên trong hồ bản thân quái dị hiện ra rõ ràng. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp cùng nhau nhìn về phía Hàn Giang Nghĩa. Hàn Giang Nghĩa, ngươi biết hồ bạc tình huống? Tần Phong hỏi, không biết. Hàn Giang Nghĩa lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm hồ bạc. Ta tu luyện công pháp, có một môn là tam diễn thuật, có đơn giản thôi diễn năng lực. Vừa nãy ta triển khai tam diễn thuật, mơ hồ nhận ra được cái này một cái bên dưới hồ nước phương không tầm thường. Thế nhưng là, nguy hiểm cũng không phải lớn. Nguy hiểm không lớn, Tần Phong nhìn Hàn Giang Nghĩa. Hàn Giang Nghĩa nói, bên trong hồ tuy nhiên ẩn chứa quỷ dị, có thể ở ta thôi diễn quá trình bên trong, tựa hồ không có thần bí mãnh liệt nguy hiểm. Tần Phong, lấy thực lực ngươi càng sẽ không có gặp nguy hiểm có thể nói. Bất quá, cái hồ này dù sao cũng là quỷ dị, có thể không xuống cũng không cần xuống, nếu không có nguy hiểm, vậy thì đến xem nhìn một lát. Tần Phong tin tưởng Hàn Giang Nghĩa phán đoán, bước chân một bước, cũng không đợi cái khác người lời giải thích, tiến vào hồ bạc bên trong, rất nhanh cả người cũng chìm vào trong hồ nước. Trương Hoành Nghiệp, Hàn Giang Nghĩa hai người đứng ở trên bờ, nhìn cái kia quỷ quyệt tà phân hồ bạc. Trương đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Giang Nghĩa hỏi. Trương Hoành Nghiệp nhìn chằm chằm hồ bạc xem một hồi, nói, chúng ta trước đem hắc thủy xà thi thể lấy tới xử lý, tránh khỏi dẫn lên còn lại yêu ma tai họa chú ý. Còn Tần Phong, hắn nếu dám hạ đi, hẳn có chừng đủ nắm chắc. Huống hồ ngươi không phải nói không có nguy hiểm, Lâm, động thời gian là 3 ngày, hiện tại liền 1 ngày thời gian cũng chưa tới. Chúng ta trước tiên ở nơi này chờ, chờ Tần Phong đi ra, lại cùng nhau khởi hành động. Sở Phong, ngươi ngàn hành vân từ bước ở trên tốc độ cực kỳ sở trường, đi trước phụ cận kiểm tra một phen, một khi có bất kỳ yêu ma tai họa tới gần, sẽ trở lại thông chi. Minh Bạch. Một tên tứ tinh thanh la vệ bước chân một điểm, giống như Tật Phong đồng dạng ly khai hồ bạc. Chúng ta chờ đi, Trương Hoành Nghiệp nói. Hàn Giang Nghĩa gật gù. Tần Phong tiến vào hồ bạc bên trong, ngũ giác thu được rất lớn áp chế. Trong tầm mắt chỗ, không cao hơn 20 mét khoảng cách, tối tăm, quạnh hiu, âm lãnh, đây là hồ bạc cho Tần Phong cảm thụ. Giữa hồ vẫn chưa có còn lại yêu ma tai họa tồn tại. Yêu ma tai họa cùng so với nhân loại mà nói, lãnh thổ ý thức càng mạnh mẽ hơn. Hồ bạc làm hắc thủy xà lãnh địa, cấm đoán còn lại yêu ma tai họa tiến vào. Thiếu hắc thủy xà tồn tại, bên trong hồ yêu ma khí tức rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Thế nhưng, một luồng tà khí bao phủ toàn bộ hồ bạc, làm người cực kỳ không thoải mái. Tần Phong tâm niệm nhất động, tiên thiên chân hỏa cháy hừng hực, liền hồ bạc chi thủy đều vô pháp tới tát, nhưng cũng chỉ là rọi sáng chừng 30 thước tầng thứ, vượt qua 30 mét, như cũ là một mảnh đen kịt. Công pháp biến hóa, sử dụng tới Phật Đà Kim Cương Thân, nhạt hào quang màu vàng kim nhạt giống như Phật Đà buông xuống. Phổ thế lớn địa, kim quang tiêu tán, khuếch tán 50 mét phạm vi, sẽ đi qua, chính là chịu đến một luồng không tên lực lượng thôn phệ. Tiên thiên chi hỏa, Phật gia lực lượng đều không dùng. Tần Phong tiếp tục lặn xuống, vẫn như cũ xem không đến bất luận cái gì địa phương đặc thù. Nhưng hồ bạc âm hàn chi khí, tai họa khí càng ngày càng nồng nặc, lệnh người trong lòng sinh ra sợ hãi. Tai họa, khống chế tâm linh tai họa. Tần Phong kiểm tra bốn phía, vẫn không có địa phương đặc thù. Suy tư chớp lát, hắn nhìn chằm chằm phía dưới bóng đêm vô tận. Nếu tiên thiên chi hỏa, Phật gia lực lượng không sử dụng, cái kia vận dụng thôn phệ huyết đồng nhìn. Các loại, trừ thôn phệ huyết đồng còn có một cái khác lực lượng. Tần Phong ánh mắt nhất động, trên thân trong nháy mắt có một luồng ngập trời tà khí xuất hiện. Giống như quỷ vương xuất thế, hắn tiện tay vừa nhấc, từng đạo hắc sắc khí lưu hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Dò xét bên trong hồ tình huống, tặng lại đến trong đầu. Thượng đẳng công pháp, quỷ vương đại thủ ấn. Bắc Minh thôn thiên công chính là một môn cực kỳ đặc thù công pháp. Có thể thôn thiên phệ địa, luyện hóa đại đa số năng lượng. Phật Đà Kim Cương Thân lực lượng, liệt không thiên long chảo lực lượng, quỷ vương đại thủ ấn lực lượng, cũng có thể thôi thúc sử dụng. Vì vậy, thôi thúc quỷ vương đại thủ ấn đến dò xét bên trong hồ tình huống. Đối với Tần Phong mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thông qua quỷ vương đại thủ ấn khí lưu, Tần Phong vừa mới chú ý tới bên trong hồ không chỗ nào không có từng đạo như gió một dạng hắc sắc. Khí lưu, những hắc khí này khí lưu xung doanh hồ bạc bốn phía. Có nhất định mê huyễn tác dụng. Tần Phong lúc trước cảm ứng được âm hàn tà khí, hoảng sợ ý niệm, đều là những này hắc sắc khí lưu dẫn dắt lên. Những này hắc sắc khí lưu là chuyện gì xảy ra? Có chút tương tự với Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép quỷ khí. Nhưng, cùng so với quỷ khí tựa hồ thiếu mấy phần âm lãnh, quỷ dị, nhiều mấy phần tà ác, bạo ngược, hờm. Thật giống muốn tới hồ bạc dưới đáy. Tần Phong nhận biết được quỷ vương đại thủ ấn khí lưu rơi vào đáy hồ trên mặt đất. Ở đáy hồ trên mặt đất cũng không phải là bằng phẳng, mà là loang loang lổ lổ địa phương. Có từng đạo lồi lên bọc nhỏ. Những này bọc nhỏ tựa hồ là đặc thù nào đó thạch đầu. Cái tảng đá này mười phần băng lãnh, ẩn chứa một luồng khí tức tà ác. Tần Phong đến gần đáy hồ, mắt trái dần dần truyền đến nóng rực khí tức. Thôn phệ huyết đồng sản sinh nhất định phản ứng. Thôn phệ huyết đồng, Tần Phong rơi trên mặt đất, nhìn thấy lòng đất cái kia lồi lên thạch đầu. Chuẩn xác mà nói, thực sự không phải là thạch đầu, mà là từng khối tinh thể màu đen, tản ra quỷ quyệt khí tức. Cái này tựa hồ là không minh thạch. Tần Phong đánh giá thạch đầu, nhiều như vậy không minh thạch, thiên nhiên hay là người làm? Không minh thạch là một loại cực kỳ đặc thù thạch đầu, gồm có nhất định không gian chi lực, mà ẩn chứa mãnh liệt âm hàn thuộc tính. Bình thường đến nói, không minh thạch có thể dùng để chế nhẫn chứa đồ, cũng có thể phụ trợ chế tác ngọc giản. Thôn phệ huyết đồng lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Theo Tần Phong mới trên mặt đất, mắt trái truyền đến cảm giác nóng rực càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất con người bất cứ lúc nào đều muốn bộc phát ra. Xèo, đột nhiên trong lúc đó, mắt trái bùng nổ ra một luồng kinh người lực lượng, hóa thành vô tận huyết sắc đường vân, cùng phía dưới không minh thạch sản sinh không tên liên hệ. Từng khối không minh thạch quang mang lấp lóe. Hóa thành một đạo thần kỳ trận pháp,